Chương 1750, Miêu chủ tử 26. Hiện tại bị may mắn lấy một thân nước, Diêu Song Song bị tức dâu thằng nhảy, chân trước dục dịch, muốn lại đem may mắn đạp hồi bể bơi đi. May mắn lại không biết Diêu Song Song tức giận, hắn run rẩy song lông đùng ngồi hảo, vẫy đuôi đối Diêu Song Song nịnh nọt nói, ta là nói, lao đại chính là lao đại, siêu lợi hại đối Diêu Song Song nói xong lời hay, may mắn còn thuận tiện đối Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê hô một tiếng, cảm ơn ba ba cùng mãi mãi cho ta trị thương. Một bên tỉnh lại đang chuẩn bị giúp phòng Lê nấu cơm Diêu Vũ Lăng, ngươi là ai ba ba, ta không có ngươi lớn như vậy cái ngốc nhi tử. Ngược lại là phòng Lê phi thường cao hứng lên tiếng, cười nói, may mắn ngươi ngoan ngoan theo song song tỉ tỉ chơi, mãi mãi làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong phòng Lê liền chào hỏi một bên đầy mặt tuyệt vọng tám nam nhân lại đây thu thập tức tích thu được đến đại ngư, muốn cho mấy cái mao hải tử làm cá nướng. Kia tám nam nhân hiện tại đã hoàn toàn không đi nghĩ rời đi chuyện, vốn là vài cái yêu quái, hiện tại lại thêm một cái yêu quái, bọn họ đây là vào yêu quái ổ, nghe nói yêu quái đều là ăn người. Tuy rằng mấy cái này yêu quái tạm thời nhìn xem cùng người ăn đồng dạng, nhưng là ai biết ngày đó có thể hay không đột nhiên liền muốn ăn chút nhân nhục thay đổi khẩu vị. Bởi vì não bổ quá mức, vì để tránh cho bị yêu quái ăn, tám người bắt đầu cố gắng giúp phòng Lê làm việc, tranh thủ chứng minh chính mình phi thường hữu dụng, không muốn lưu lạc thành đồ ăn. May mắn tính tình có điểm nốc, rõ ràng không có tức tích thông minh, bởi vì nó hiện tại đang bị tức tích chỉ huy xoay quanh, tứ chảo cùng sử dụng, giúp tức tích khai thác địa bàn. Tức tích đã sớm nghĩ tốt muốn đem địa bàn của mình khai thác một chút, đưa cái này bể bơi cùng hồ nhân tạo liền thượng, như vậy nó ra vào cũng dễ dàng, không cần đem thân hình thu nhỏ lại phóng đại phiền phức như vậy. Bất quá Diêu Song Song vẫn không dọn ra thời gian giúp nó, chính nó cũng lười động thủ, lúc này đến cái nghe lời may mắn, không phải lập tức liền bị tức tích bắt tráng đinh đi làm việc. May mắn hình thể so Diêu Song Song còn lớn hơn một vòng, làm việc đến tốc độ bay nhanh, không 2 giờ. Liền đem bể bơi cùng hồ nhân tạo liền ở cùng một chỗ, hơn nữa cái này bể bơi đã không thể nói là bể bơi. Tại mở ra đảo thời điểm, tức tích cùng may mắn cùng nhau lại đi sâu khai thác một phen, nay cùng hồ nhân tạo liền cùng một chỗ, nhìn không ra bất kỳ nào khác biệt, cái này tương đương với đem hồ nhân tạo đảo được Diêu Song Song cửa nhà. Diêu Vũ Lăng sớm đã đem sân ngay mặt bỏ qua, hắn nhìn tức tích cùng may mắn ở nơi nào ép buộc, liền cùng Diêu Song Song cùng nhau động thủ trước đem sân chung quanh lan can đều hủy đi, thuận tiện ra vào. Dù sao biệt thự này ở đây tam cao cấp biến dị động vật, một cái cao cấp biến dị dị năng giả, thứ gì đến chiếm không được tốt, cũng không cần một loạt lan can ở nơi nào ngăn cản. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêu Song Song mang theo may mắn đi ra ngoài săn thú, tức tích cùng Diêu Vũ Lăng để ở nhà canh trường phòng Lê, nhìn xem kia tám nam nhân làm việc. Đi ra ngoài muốn qua hoa hải đường lâm, hoa hải đường mở ra càng thêm rực rỡ, xinh đẹp tựa như ảo mộng, Diêu Song Song cùng may mắn đi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đám trừng cao một mét hỷ thước kết bạn bay qua. Diêu Song Song ngửa đầu nhìn nhìn bay qua hỷ thước, những thứ này chim cái đầu thật to lớn, bất quá Diệp Song Song là không có ý định giết những thứ này hỷ thước, nàng chuẩn bị tìm một chút hay không có cái gì ra dưỡng biến dị ra súc, còn có càng trọng yếu hơn. Muốn tìm một ít rau dưa linh tinh. Mấy ngày nay ăn không phải cá chính là thịt, lá xanh rau dưa cơ hồ chưa từng ăn, trường kỳ không ăn chay sẽ khuyết thiếu rất nhiều dinh dưỡng. Diêu Song Song liền nghĩ cùng may mắn đi xa một điểm, nhìn xem có thể hay không tìm đến rau xanh. Diêu Song Song nhớ biệt thự này khu bên ngoài không xa, liền có nhân gia mình mở khẩn đi ra gieo trồng đất trồng rau, tuy rằng không lớn, nhưng là nếu những kia đồ ăn biến đến dị, tùy tiện một viên liền đủ ăn rất lâu. Kết quả rời đi khu biệt thự, đi chưa được mấy bước Diêu Song Song liền bị ven đường 2 mét cao cỏ dại hấp dẫn ánh mắt, bởi vì này cỏ dại tại trước tận thế rất thường thấy, chính là khắp nơi đều có cỏ đuôi chó. Hiện tại cái này cỏ đuôi chó đã hoàn toàn biến dị, nguyên bản thảo tuệ thay đổi chừng nửa mét trường, mặt trên kết đầy hạt bắp lớn bằng nặng trịch hạt cỏ. Lương thực ban sơ hình thái chính là các loại trong giới tự nhiên cỏ dại, sau này bị nhân loại đào tạo nhiều năm biến thành lương thực, kỳ thật cỏ đuôi chó cũng là một loại lương thực. Được rồi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là Diêu Song Song đời trước liền biết cái này cỏ đuôi chó là một loại phi thường chủ lưu lương thực, tuy rằng nó không có gạo lúa mạch biến dị sau đan cây sản lượng cao. Nhưng là không chịu nổi đồ chơi này biến dị sau một năm quen thuộc 7-8 lần, phi thường cao sản A, hơn nữa cỏ đuôi chó hạt cỏ bị gõ sau khi đi ra, là một loại hương vị phi thường thanh hương lục nhạt sắc hạt hạt, nấu cơm hầm cháo đều rất mỹ vị. Diêu Song Song trực tiếp chỉ huy may mắn ngưng tụ một phen băng đao đi ra, đem cái này một đám cỏ đuôi chó đều thu gặt, đương nhiên là thu gặt Thảo Tuệ, rễ cỏ cùng diệp cơ bản đều lưu lại. Sau Diêu Song Song cùng may mắn cố sức đem những thứ này cỏ đuôi chó bông chói lên, nhường may mắn cóng trở về, Diêu Song Song chính mình tiếp tục đi về phía trước, đi tìm rau dưa. Quả nhiên không đi bao lâu, Diêu Song Song lại đụng phải một mảnh nhỏ đất trồng rau, dù mặt loại đồ vật có điểm tạp, có cải thìa, rau thơm, tần ô, còn có rau chân vịt cùng rau hẹ. Những thứ này rau dưa đều trưởng phi thường cao, tại những thứ này rau dưa bốn phía vị trí còn có hơn 10 vụn vặt rau triển cùng một chỗ, giống như đại thụ đồng dạng đứng lên, mặt trên lại đeo đầy bí đao, bí đỏ, dưa chuột cùng đậu thực vật. Tất cả rau dưa cộng đồng đặc điểm chính là to lớn hóa, Diêu Song Song nghĩ ngợi, lấy cái đại cái lá cây, đồng dạng hái một cái đặt ở trên lá cây bọc lại, liền chuẩn bị ngậm về nhà. Kết quả không đợi Diêu Song Song đi, liền nghe đến mặt sau truyền đến vài tiếng thật lớn rầm rì tiếng, kèm theo địa chấn loại tiếng vang truyền tới, Diêu Song Song vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hai đầu đại mập heo ẩm vàng sâu đậm chạy tới. Bởi vì này mập heo khổ người quá lớn, nhìn ra không thể so Diêu Song Song cái đầu tiểu tròn nên chạy đất rung núi chuyển, Diêu Song Song nhìn xem đều kinh ngạc. Đây là nhà ai nuôi đại mập heo biến đến dị, lớn như vậy cái đầu cái này một thân phấn bạch da thịt, vừa thấy chính là lợn nhà biến đến dị. Diêu Song Song có điểm nuốt nước miếng, nàng đột nhiên tưởng niệm thịt kho tàu, đông pha khuỷu tay, thơm cay đại tràng, tỏi thơm xương sườn, hầm móng heo. Rất nhanh, ở nhà chờ Diêu Song Song trở về, Diêu Vũ Lăng nhận được một cái bị hai đại mập heo ép chỉ thấy tứ điều lông xù mèo chân cùng quét tới quét lui, biểu hiện chính mình hảo tâm tình cái đuôi. Cái gì cũng nhìn không tới đại mèo một cái. May mắn nhất ân cần, Diêu Song Song xa xa còn chưa có trở lại, nó liền nghe được thanh âm ra ngoài nên đón. Lão đại ngươi trở về, nhìn đến Diêu Song Song cóng đại heo, lập tức hỗ trợ tháo xuống, chính mình kéo lộng đến cửa biệt thự. Diêu Song Song hưng phấn run rẩy bị ép lộn xộn lông tóc, đối Diêu Vũ Lăng nói, ba ba, ta đem cái này hai heo cho đánh bất tỉnh, không giết, ngươi mau đưa chúng nó làm thịt, ta muốn ăn thịt kho tàu. Còn muốn ăn hầm giò heo, Diêu Vũ Lăng như mày, hắn đến không phải không nguyện ý cho Diêu Song Song làm, chính là lo lắng nàng chẳng vị, ăn thịt kho tàu cùng hầm giò heo dự đoán nhiều lắm, ngươi có thể ăn sao?